Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, muôn tía nghìn hồng. Tuyết Tiêu Nhiên giới chỉ lóe lên, một khối phổ thông tinh cương bị hắn cầm trong tay. Hắn tay trái hất lên, một khối tinh cương ném cho Hoắc Vũ Hạo. Hắn mang theo mặt nạ, đồng thời ánh mắt cũng vô pháp thấy vật. Nhưng là không có nghĩa là hắn không thể tạo hình hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên tay phải khinh động, một thanh đao khắc ra hiện ở trong tay của hắn, lập tức bị hắn múa giống như kiếm xuất vỏ đồng dạng. Cho đứng ngoài quan sát trọng tài một loại ngạt thở cảm giác. Đó là khoái đao, nhưng vị này trọng tài lão giả tuy nhiên tự thân chỉ là cấp 3 hồn đạo sư. Có thể nhãn lực cũng tuyệt đối không kém. Thân là Tịch Thủy Minh người, hắn không chỉ một lần gặp qua cao cấp hồn đạo sư chế tác hồn đạo khí. Mà Tuyết Tiêu Nhiên lúc này động tác, vậy mà không thể so với những cái kia cao cấp hồn đạo sư kém. Chẳng những thông thuận mà lại càng là mau lẹ, nhanh làm cho người không dám tin. Coi như tinh cương đối với hồn đạo sư nhóm tới nói là một loại phổ thông lại dễ dàng khắc họa tài liệu, khả năng đầy đủ nhanh chóng như vậy tiến hành chế tác. Nhưng như cũ là thật không thể tin đó a. Hắn tự hỏi xa kém xa làm đến, mà trước mắt thanh niên này lại là như vậy tùy ý tại làm lấy. Màu bạc trắng tinh cương dần dần thành hình, tại không có sử dụng bất luận cái gì công cụ phụ trợ tình huống dưới. Một cái không có thể bắt bẻ kim loại dao găm ngắn bị cứ thế mà làm ra đi ra. Ngay sau đó là tổ hợp, khảm nạm, chứa vào hạch tâm trận pháp. Vẻn vẹn sau 5 phút, Tuyết Tiêu Nhiên liền đã ngừng lại, xoay người, hướng ngốc trệ bên trong áo vàng lão giả ra hiệu nói. Hoàn thành, áo vàng lão giả lúc này mới về tỉnh lại, vội vàng bước nhanh về phía trước. Đem trên mặt bàn cái kia màu bạc trắng hồn đạo khí cầm lên. Cái này là một thanh hồn đạo chủy thủ. Cái kia sắc bén cùng ngay tại luật động quang mang. Chính là cao cấp hồn đạo khí biểu tượng. Áo vàng lão giả lau mồ hôi trên trán, hoảng sợ nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Nói, ngài chế tác cái này hồn đạo khí là quang năng chủy thủ. Tuyết Tiêu Nhiên tiếp nhận lão giả chủy thủ trên tay, hồn lực chậm rãi đưa vào, một đạo thẳng tắp ánh kiếm xuất hiện tại chủy thủ phía trên. Có thể nói, đây là lại có thể cận chiến lại có thể viễn chiến vũ khí. Chúng ta thông qua được đi. Áo vàng lão giả sắc mặt lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Rất cung kính cầm trong tay hồn đạo khí đưa trả lại cho Tuyết Tiêu Nhiên. Nói, đương nhiên có thể, ngài đã thông qua được tư cách thi đấu khảo hạch. Đây là ngài chế tác hồn đạo khí. Xin ngài cất kỹ, chúng ta lần so tài này bên trong, sở hữu chữ ghế làm hồn đạo khí tất cả thuộc về hồn đạo sư chính mình tất cả. Đương nhiên, ngài cũng có thể bán ra cho chúng ta. Vậy liền bán cho các ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên không thèm để ý phất phất tay. Loại này cấp 3 hồn đạo khí hiện tại hắn cũng coi thường. Món tiền nhỏ thôi, trọng tài hỏi dò, có thể hay không xin hỏi, ngài là cấp mấy hồn đạo sư? Dưới mặt nạ không có lên tiếng, ngược lại chỉ Hoắc Vũ Hạo, ra hiệu cái sau cũng làm xong. Màu bạc trắng ống sắt 10 phần trôi chảy, ước chừng có dài 1 thước, phía dưới có cánh tay đập, thích hợp nhất đập trên cánh tay sử dụng. Áo vàng lão giả cẩn thận đem hồn lực rót vào trong đó. Cái kia hồn đạo khí nhất thời phát sáng lên. Tại áo vàng lão giả thấp giọng kinh hô bên trong, hắn chỉ cảm giác đến hồn lực của mình lại bị cái này hồn đạo khí kịch liệt hấp thu. Thậm chí có chút không nhận khống chế của hắn. Sau đó hắn cũng cảm giác được hồn đạo khí bên trong bộ có hồn lực áp xúc hạch tâm trận pháp khởi động. Toàn bộ màu bạc trắng ống sắt bắt đầu tỏa sáng, mãnh liệt hồn lực ba động nhất thời tán phát ra, mà hắn vậy mà không cách nào làm cho nó dừng lại. Phải biết, hiện Hiện tại trận đấu vẫn còn tiếp tục, mà nơi đây lại là Ngây Ngô khách sạn Kim Sắc Đại Sành. Muốn là cái này một phát hồn đạo khí bắn ra đi, sẽ mang đến hậu quả như thế nào cái này trọng tài cũng không biết a. Nhất thời thất kinh nói, nhanh, nhanh để nó dừng lại, vì cái gì không thể đình chỉ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, bởi vì ngươi thao tác không đúng. Một bên nói, tay phải hắn vừa nhấc, tại cái kia họng pháo phía trên một chỗ nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Nhất thời, bổ sung năng lượng cùng áp xúc cảm thụ đều biến mất. Toàn bộ hồn đạo khí rốt cục, tỉnh táo, xuống dưới. Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi hồn lực sẽ không uổng phí. Tại trong vòng một canh giờ, bên trong tụ năng hạch tâm trận pháp sẽ bảo trì sức sống. Tùy thời có thể phát xạ nha. Hai kiện cấp 3 hồn đạo khí chế tác đều chỉ dùng ngắn như thế thời gian. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái này sau cùng đến đây dự thi huynh đệ hai người chí ít cũng có cấp 4 hồn đạo sư mức. Độ A, thậm chí còn không ngừng. 4 cấp hồn đạo sư có thể như thế thông thuận, mau lẹ chế tác cấp 3 hồn đạo khí sao? Đáp án này, áo vàng lão giả trong lòng hiểu rõ. Hai vị đã thông qua được tư cách thi đấu. Ngày mai chúng ta đem mở bắt đầu vòng thứ nhất trận đấu. Trực tiếp cũng là đấu loại trực tiếp. Mỗi một vòng đào thải phía trên một vòng tổng số người 1/3. Thẳng đến quyết ra cuối cùng vô địch. Đây là hai vị tư cách thi đấu thông qua bằng chứng. Hai vị có thể bằng này tại công tác nhân viên chỗ đó nhận lấy lượt này khen thưởng. Một bên nói, hắn đem hai cái dùng làm bằng vàng dòng huy chương đưa tới. Phía trên có dãy số, Tuyết Tiêu Nhiên cầm tới chính là 71, Hoắc Vũ Hạo là 72. A, nhanh như vậy thì kết thúc. Là tự nhận không cách nào vượt qua kiểm tra có tự biết rõ thối lui ra khỏi sao? Trời sinh trưởng ra trào phúng mặt người luôn luôn như vậy khiến người chán ghét ác. Lúc trước đối Tuyết Tiêu Nhiên lời nói lạnh nhạt trung niên nhân kia lại không mất thời cơ xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, mở ra tay phải, nói, ta chỉ là muốn biết, ở nơi nào lĩnh thưởng. Làm chính đang giễu cợt trạng thái dưới trung niên nhân nhìn đến Hoắc Vũ Hạo trong tay Hoàng Huy chương vàng lúc, cả người tựa như là bị bóp lấy cổ vịt đồng dạng. Thanh âm hoàn toàn bị đặt ở trong cổ họng. Cái này, điều đó không có khả năng. Lúc này mới nhiều một lát sau. Ngươi! Các ngươi gian lận, Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói, ngươi muốn đối lời của mình đã nói phụ trách. Lúc này, cái kia xung làm trọng tài áo vàng lão giả đã chạy tới. Chặn lại nói, thật xin lỗi hai vị khách quý. Đây là hiểu lầm, Vạn Vương, còn không nhanh hướng hai vị khách quý xin lỗi. Vạn Vương, tên rất hay a, Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói. Trung niên nhân sắc mặt một mảnh xanh, một mảnh đỏ, lạnh hừ một tiếng, quay đầu bước đi, đừng đi, Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói. Vạn Vương sửng sốt một chút, xoay người miễn cưỡng đè nén trong lòng mình phức tạp tâm tình. Còn có cái gì có thể nói? Tuyết Tiêu Nhiên nói, đoán chừng ta đặt cược đánh bạc không thắng, còn nhớ rõ ta mới vừa nói qua mà nói sao? Vạn Vương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đi qua áo vàng lão giả xác nhận, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, Tuyết Tiêu Nhiên huynh đệ hai người thế mà song song đấu vòng sau. Điều này có ý vị gì hắn biết rõ, hắn tuy nhiên tính cách quái đản, tự mang trào phúng, nhưng lại tuyệt không phải người ngu, dạng này người, hắn cũng biết mình đắc tội không nổi. Dù sao hắn chỉ là một tên ba vòng hồn tôn mà thôi. Trận đấu còn không có kết thúc. Ngươi, làm sao ngươi biết chính mình không thắng được? Vạn Vương thanh âm có chút hồi hộp nói. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Nói bổ sung, nhìn lấy ngươi gương mặt này ta liền biết chính mình không thắng được. Chẳng lẽ ngươi không có làm tay chân sao? Vừa mới ta nhưng là nhìn lấy ngươi đi ra ngoài. Vạn Vương theo bản năng lui lại mấy bước, ta sẽ giữ lời nói. Cái kia dưới mặt nạ băng lãnh thanh âm là tới từ địa ngục đếm ngược. Lập tức, một đóa giống như ngây ngô khách sạn đại sảnh trang sức màu đỏ trắng đại hoa bỗng nhiên nở rộ. Vạn vương đầu, tựa như là một cái dưa hấu nát đồng dạng trong nháy mắt nổ tung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.